Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165 một đuôi thủ hạc. Chương 165 một đuôi thủ hạc căn mòn tính cực cường độc thủy làm Gaara thân thể nhanh chóng thối. Giữa, Jinchuriki tử vong, vĩ thú kỳ thật sẽ không chết, bọn họ sẽ ở quá một đoạn thời gian sau, một lần nữa tại thế gian nơi nào đó ngưng tụ ra tới. Bất quá lúc ấy bọn họ nhân cách cùng ký ức liền sẽ bị trọng trí. Tương đương với khôi phục xuất xưởng thiết trí. Đại khái chính là khôi phục đến lục đạo tiên nhân đem bọn họ tách ra tới khi trạng thái. Này cũng coi như là nào đó ý nghĩa thượng tử vong. Làm trí tuệ sinh mệnh. Bọn họ đương nhiên không nghĩ bị trọng trí. Một đuôi thủ hạc không thể không dùng chính mình chakra tới chữa trị Gaara thân thể, cho dù là chakra ít nhất vĩ thú. Kia cũng là vĩ thú, khôi phục lực. Chakra điều động tốc độ đều là ninja vô pháp bằng được, hắn chữa trị thật sự mau. Đối với Shikaku bóng dáng thuật trói buộc tránh thoát đến cũng thực mãnh liệt, may mà Ino độc cá nóc. Dung hợp thủy độn đặc điểm, cùng Gaara máu dung hợp đến cùng nhau. Có nào đó ung nhọt trong xương đặc tính, độc tố thẩm thấu mau. Thẩm thấu đến còn thâm, một chốc một lát, căn bản khó có thể trừ tận gốc. Gaara tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lúc ban đầu thanh âm còn ở thủ hạc ở trong thân thể, có vẻ có điểm khó chịu. Theo độc cá nóc ở vĩ thú thân thể thượng đánh ra mấy trăm cái tiểu lỗ thủng, hắn thanh âm nghe tới liền rất chân thật, đau. Hắn chưa từng có như vậy đau quá. Này cùng phía trước tao ngộ hoàn toàn không giống nhau. Phía trước là không dám ngủ, là điên cuồng, là tinh thần thượng tra tấn. Trước mắt cái này là đau đớn, là thân thể thượng tàn phá. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thân thể sẽ đau đến nước này. Lặng lẽ truy lại đây Temari cùng Kankuro khẩn trương. Bọn họ hơi hiện trần chờ, liền lộ ra hành tích. Lúc sau bị vây quanh đi lên heo lộc điệp tam gia ninja bắt sống. Mắt thấy độc cá nóc cũng không bắt lấy một đuôi. Đối phương khôi phục tốc độ so dự đoán mau rất nhiều. Ino chỉ có thể vận dụng chính mình lớn nhất át chủ bài. Sử dụng chiêu này sẽ làm thân thể tiến vào một cái phi thường suy yếu trạng thái. Rất nhiều thời điểm, nàng đều là không mong lập công. Chỉ cầu không phạm lỗi. Chính là lo lắng cho mình bởi vì lâm vào suy yếu trạng thái mà vứt bỏ mạng nhỏ. Ninja lực công kích cao, lực phòng ngự nhược, lật thuyền trong mương ví dụ thật sự quá nhiều, trước mắt chung quanh tất cả đều là gia tộc tinh nhuệ. Nàng cứ yên tâm nhiều, lúc này gia tộc mới là nàng lớn nhất dựa vào. Heo lộc điệp đồng minh mới là kiên cố hộ thuẫn, đều tránh ra. Nàng hét lớn một tiếng, Akimichi ra đại mập mạp nhóm sôi nổi lui về phía sau. Nàng kết ấn động tác bay nhanh, một cái hơi nước thân bị nàng chế tạo ra tới. Lúc sau giống như là Naruto ảnh phân thân có thể giúp hắn xoa viên giống nhau. Nàng bên này cũng đơn giản hóa trưng nguy bạo uy bước đi. Hai cái ảnh phân thân một cái thêm thủy, một cái cố lên, phối hợp bản thể kết ấn. 2 giây không đến, béo Ino liền xuất hiện, làm kia chỉ tiểu Raccoon nhìn xem chúng ta nghệ thuật. Cho ta nổ chết hắn. Theo nàng duỗi tay một lóng tay, béo Ino liền bắt đầu ra tốc. Đâm hướng đứng ở tại chỗ bất động, đang ở không ngừng đem độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể một đuôi thủ hạc. Béo Ino trong cơ thể thủy hóa chakra bị nhanh chóng đun nóng, cả người toát ra cực nóng hơi nước. Trong cơ thể nhiệt lượng tích tụ đến cực hạn sau, đột nhiên đụng phải một đuôi thủ hạc, đối mặt đột nhiên xông tới béo Ino. Cho dù là một đuôi cũng hoảng sợ, bằng trực giác liền biết thứ này không phải tới khôi hài, bài trừ độc tố. Tránh thoát bóng dáng thuật trói buộc đều tới rồi cuối cùng thời khắc. Một đuôi không thể không rút ra một bộ phận Gaara chakra dùng để phòng ngự. Có được tất có mất. Hắn đạt được ký chủ chakra. Như vậy tất nhiên muốn còn trở về một bộ phận thân thể quyền khống chế. Một đuôi dùng Gaara chakra hỗn hợp chính mình chakra, đem bốn phía hạt cát chặt chẽ áp hợp đến cùng nhau, hình thành một cái mang đấu lạp, cùng một đuôi rất là tương tự hạt cát pho tượng. Đây là được xưng thủ hạc chi thuẫn mạnh nhất phòng ngự nhẫn thuật, ở ngay lúc này. Một đuôi thủ hạc cũng phạm vào cùng phía trước Orochimaru giống nhau sai lầm. Đó chính là cho rằng béo Ino sẽ không quẹo vào. Cùng với Ino bên kia hô một tiếng ca. Giống như hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau. Béo Ino vòng qua thủ hạc chi thuẫn. Lúc sau vui tươi hớn hở mà cùng vĩ thú đánh vào cùng nhau, sóng xung kích quét ngang bốn phương tám. Hướng, cây cối, gạch thạch, trên đường phố phòng ốc, rất nhiều tạp vật đều bị nổ thành mảnh nhỏ. Hơi nước hóa thành một đạo thật lớn khí trụ, bị nhiệt du hỏa táng hạt cát hướng bốn phương tám hướng vẩy ra. Hiện trường bốc cháy lên lửa lớn. Cùng với mà đến còn có cuồn cuộn khói đặc, Inoichi dùng một cái phong độn nhẫn thuật. Thổi tan khói đặc, mọi người đồng thời nhìn về phía nổ mạnh hiện trường, liền kiến giải mặt xuất hiện một cái đường. Kính vượt qua 10 mét, chiều sâu 1 mét nhiều hình tròn hố to, có được một cái tròn vo bụng to một đuôi thủ hạc thực chật vật. Hắn bị thương, nhiệt du bao trùm non nửa cái thân hình. Vẫn luôn ở thiêu đốt, vị thú máu không cần tiền giống nhau ra bên ngoài chảy xuôi, bị một cái ninja đánh cho bị thương. Hắn sắp khí điên rồi. Miệng rộng chậm rãi mở ra, như là chậm động tác giống nhau. Đỉnh Nara ra bóng dáng thuật trói buộc, một chút ngưng tụ chakra, chuẩn bị mạnh mẽ sử dụng vĩ thú ngọc lại đến một chút. Nhanh lên, Shikaku kiên trì thật sự vất vả. Nara ra ninja một đám đều là nhắm chặt hai mắt, cái trán gân xanh ứa ra. Đau khổ chống đỡ ra chủ bóng dáng thuật trói buộc bảo hộ ta. Ino đối Yamanaka ra ninja hô một câu, lần nữa kết ấn, nàng chakra biến nhiều. Một lần nữa ngưng tụ hơi nước thân tốc độ cũng biến nhanh không ít. Nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ thấp. Mập mạp hơi nước thân thực mau lại ngưng tụ ra tới, một đuôi thủ hạc trong ánh mắt tất cả đều là sát. Ý, chờ mắt mà nhìn béo Ino lại đụng phải đi lên, Ino hô một tiếng ca. Ầm vang, một tiếng vang lớn, một đuôi thủ hạc từ bụi mù lộ ra thân hình. Cả người là thương, Ino bên này lại hô một tiếng ca. Béo Ino lại cùng hắn đánh vào cùng nhau, liên tục bị tạc ba lần. Một đuôi thủ hạc không có Orochimaru cái loại này vô lại giống nhau thế thân thuật. Vững chắc ăn ba cái chưng nguy bạo uy. Ino bên kia mệt đến một đầu là hãn. Hắn cũng đỉnh không được, một đuôi chakra tiêu hao quá nhiều. Hắn ý thức chậm rãi yên lặng đi xuống. Gara tắc từ hoàn toàn thể vĩ thú trạng thái thối lui đến căn cứ thể trạng thái, mười mấy mét cao. Thân hình co lại đến thường nhân lớn nhỏ. Chỉ có mặt cùng tay phải vẫn là vĩ thú bộ dáng, Shikaku được đến tộc nhân duy trì. Chặt chẽ khống chế được thân thể hắn, bóng dáng thuật trói buộc thành công. Phía dưới liền xem ngươi, Ino bên này lập tức sử dụng tâm chuyển thân chi thuật. Tiến vào Gara nội tâm thế giới, Gara gia hỏa này so Naruto đơn thuần nhiều. Nội tâm thế giới cũng không có một đống lớn chơi mạt chược người rảnh rỗi. Ino ở hắn trong trí nhớ chỉ có thấy hắn cái kia nam nữ mạc biện cữu cữu. Dạ xoa hoàn, đây là đối Gara tốt nhất người. Không gì sánh nổi, đáng tiếc, thích đào hạt cát, nhặt rác rưởi đệ tứ phong ảnh hạt trình. Lăng là vì cái gọi là thí nghiệm. Liền đem này đoạn ràng buộc thân hủy diệt rồi, Gara thân thủ giết chết yêu nhất chính mình cữu cữu. Dạ xoa hoàn, lúc sau liền lâm vào vĩnh viễn tự trách cùng thống khổ giữa. Cảm xúc đạt tới một cái cực hạn sau, liền bắt đầu bắn ngược. Hắn hận thế giới này, hận mọi người, Ino đã quên nguyên thời không Naruto là như thế nào miệng độn Gara. Hai bên sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau, trải qua không giống nhau. Nàng cũng không phải thực lý giải đối phương cảm xúc, căn bản làm không được cộng tình, nàng chỉ có thể dùng chính mình lý do thoái thác. Tấu chương xong, hết chương.